Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 212 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Chuyện được phát duy nhất trên hai kênh Audio Kiếm Hiệp và kênh Chuyện Làng Ngọng. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc bấy giờ, sau khi Mục Tô Ca phân phó cho dưới trướng đi dò la tin tức, thì cùng lúc đấy, Trung Nhạc cũng liên lạc với nhân tộc trong vũ trụ cổ lão. Hắn mỉm cười nói: "Phủ Lệ sư huynh, con mồi lớn của các ngươi đã tới rồi." Tinh Hồng Bảo do hàng trăm ngôi sao cấu thành phiêu phủ lưu lạc ở trong vũ trụ cổ lão. Đây là địa phương nhân tộc trong vũ trụ cổ lão định cư. Phủ Lệ nhận được tin tức truyền tin của Trung Nhạc, nhất thời đại hỉ. Sau đó lại có chút khó khăn nói: "Phục Hy, vũ trụ cổ lão quá lớn, nếu đám tiểu nhóc con này chạy loạn khắp nơi, ngược lại cũng không dễ tìm đâu." "Yên tâm, ta đã trưởng khống tơ nhân quả của mấy chục vạn hồ giao phiêu kỵ này, tung tích của bọn họ không thể làm khó được ta. Các người cứ đợi tin tức của ta là được rồi. Còn nữa..." Trung Nhạc truyền tin nói: "Phù Thứ liệu còn sống không?" Phù Lê cười ha hả nói: "Chẳng phải Phục Hy đã muốn chúng ta giết chết hắn hay sao? Hắn đương nhiên là chết lành bà lành bành rồi. Ta vốn dĩ còn muốn bán hắn đổi lấy một quả lớn kia kìa. Hey, thật đáng tiếc mà." "Thật kỳ quái, Phù Thứ còn sống hay đã chết? Theo lý mà nói, Tiên Thiên Cung hẳn là đã biết được mới phải. Dù sao hắn cũng là nhị đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân, khẳng định có các loại bảo vật gì đó như hồn đăng chẳng hạn, có thể thăm dò được sự sống chết của hắn ta. Nếu như Phù Thứ đã chết, sao Tiên Thiên Đế Quân vẫn như cũ phái Mục Tô Ca chạy tới cứu viện đây?" Trung Nhạc có chút không hiểu. Phù Lê dưng dưng đắc ý, mỉm cười nói: "Chúng ta biết Phù Thứ là nhị đệ tử của Tiên Thiên Cung, trong tay Tiên Thiên Đế Quân có hồn đăng có thể xác định tung tích của hắn ta, cho nên trưởng lão đã lưu hồn phách của hắn lại. Bất quá ký ức gì đó đều đã bị xóa đi hết rồi, hiện tại chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi." Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, lên tiếng: "Các người hãy bán hồn phách của hắn cho Tiên Thiên Ma Thần Vũ Đô Lang, lại nói cho Vũ Đô Lang biết đối đầu cũ của hắn Lê Dương Thần Quân hiện tại đã chuyển thế, được Tiên Thiên Đế Quân trọng dụng, gọi là Dịch Tiên Sinh, xem là phụ tá đắc lực. Hiện tại Tô Ca Thái Tử, con trai thứ ba của Tiên Thiên Đế Quân, cũng tới vũ trụ cổ lão. Hai tin tức này nhất định sẽ có thể bán được giá tốt đấy." Phù Lê có chút ngẩn ngơ, không hiểu ý hắn. Trung Nhạc đột nhiên chấm dứt liên hệ với hắn, trong lòng thầm nghĩ: "Tiên Thiên Cung tiết lộ tin tức này cho Vũ Đô Lang biết, chẳng qua là muốn lợi dụng Vũ Đô Lang để áp chế ta thôi. Chỉ cần thực lực của ta một ngày không thể so với Vũ Đô Lang, có mối uy hiếp Vũ Đô Lang này, ta sẽ không thể không dựa vào Tiên Thiên Cung, dựa vào Tiên Thiên Đế Quân. Đồng thời, Tiên Thiên Đế Quân cũng có thể mượn nơi hạ lạc của Lê Dương Thần Quân để khống chế Vũ Đô Lang, khiến cho Vũ Đô Lang phải làm việc cho hắn. Mà hiện tại Trung Nhạc chủ động nói cho Vũ Đô Lang biết tin tức chính mình phụ thuộc vào Tiên Thiên Cung, đám cường giả nhân tộc bọn Phù Lê sẽ có thể đạt được một số chỗ tốt từ chỗ của Vũ Đô Lang. Đồng thời Vũ Đô Lang cũng sẽ lập tức đánh tan hồn phách của Phù Thứ, sau đấy chạy đi tìm Mục Tô Ca. Mâu thuẫn giữa Tiên Thiên Cung và Vũ Đô Lang sẽ vì chuyện này mà không thể điều hòa. Vũ Đô Lang nghĩ muốn đối phó với Trung Nhạc liền nhất định phải đối phó với Tiên Thiên Cung trước. Tử Quang Quân Vương có thể dùng Vũ Đô Lang để đối phó với ta, ta đồng dạng cũng có thể dùng Vũ Đô Lang để đối phó với Tiên Thiên Cung. Trong lòng Trung Nhạc thản nhiên nói, mưu lược mà Tử Quang Quân Vương sử dụng giống như một thanh kiếm. Thanh kiếm đều có hai lưỡi, có thể đả thương người, cũng có thể đả thương chính mình. Mười mấy ngày sau đó, Trung Nhạc và Mục Tô Ca đi tới một tòa thánh địa trong vũ trụ cổ lão. Mục Tô Ca mỉm cười nói, Dịch tiên sinh, Tử Quang Quân Vương từ rất sớm đã chế định ra cho cha ta sách lược thôn tính vũ trụ của lão rồi. Chủ nhân của tòa thánh điện này chính là Hà La thần tộc, Hà La Thị. Đương kim tộc trưởng Hà La Thị là một tôn tạo vật chủ gọi là tạo vật La Thánh, thực lực cực kỳ cường đại. Hắn vốn là một gã thuộc hạ vô cùng trung thành của cha ta. Cha ta điều khiển lục đạo luân hồi để cho hắn chuyển thế vào Hà La Thị, lẩn vào trong Hà Lan thần tộc. Với tài cán của hắn, chỉ sau 5.000 năm đã leo lên bảo tọa tộc trưởng Hà La Thị rồi. Trung Nhạc nhìn về phía tòa thánh địa kia, chỉ thấy từng khỏa tinh cầu do nước thuần túy cấu thành phiêu phủ trong không trung, vần quanh bốn phía tòa thánh địa kia. Mấy ngàn khỏa thủy tinh cầu cấu thành một tòa trận pháp cực kỳ hoành đại, bảo vệ xung quanh thánh địa. Sinh hoạt trên những thủy tinh cầu kia đều là tộc nhân Hà La Thị, đầu cá 10 thân. Bọn họ ai nấy đều có một cái đầu cá thật lớn, phía sau lại có 10 cái thân cá, bộ dạng vô cùng kỳ lạ. Hà La Thị là thần tộc trong thủy tộc, thân dài ngàn dặm, cho nên cư ngụ trong những khỏa tinh cầu kia. Trên những khỏa thủy tinh cầu đều có những tòa cung điện ở dưới nước, nguy nga lộng lẫy. Mà thánh địa của thần tộc này chính là một phiến đại dương mênh mông bát ngát. Nhiều vô số kể thần nhân Hà La Thị định cư ở trên đấy, bên trong vô số tòa thánh điện ở dưới nước. Ta đã thông chi cho La Thánh để hắn tới đây nghênh tiếp rồi. Có La Thánh tương trợ, chúng ta ở trong vũ trụ của lão này tất nhiên sẽ như cá gặp nước, không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm cả. Mục Tô Ca cười ha hả nói. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, chỉ thấy đại thủy tuôn trào như thác từ trong thánh địa Hà La Thị từ từ dâng lên, ở trong vũ trụ phảng phất như một đạo bạch luyện, một đường kéo dài tới. Từng chiếc lâu thuyền từ trong thánh địa lái ra. Trên chiếc đại hạm dẫn đầu, một tôn tạo vật chủ xuất lĩnh đám thần ma Hà La Thị tới đây tiếp đón. Tôn tạo vật chủ kia hẳn chính là tộc trưởng của Hà La Thị, tạo vật La Thánh. Điện hạ, đường xa tới đây, xin mời ghé tạm hàn xá nghỉ ngơi, để cho ta có thể đón gió tẩy chân cho điện hạ và tiên sinh. Tạo vật La Thánh khom người nghênh tiếp rồi mỉm cười nói. Trung Nhạc và Mục Tô Ca leo lên chủ hạm. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy đám thần ma Hà La Thị này đều là một thân lân giáp, khuôn mặt cá, có mắt không có lông mi. Hai bên mép mọc ra hai sợi râu cá, dưới cổ bọn họ mọc ra 10 thân người, 10 cặp chân, bàn chân đều là màng ếch, bộ dáng vô cùng quỷ dị. Tiên sinh, ta giới thiệu với ngươi, vị này chính là tạo vật La Thánh. Hạm đội chậm rãi lái về phía thánh địa Hà La Thị, Mục Tô Ca giới thiệu cho Trung Nhạc rồi mỉm cười nói. Tạo vật La Thánh, vị này chính là Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung ta. Tạo vật La Thánh mỉm cười lên tiếng. Nghe đại danh của tiên sinh đã lâu, hạnh ngộ rồi. Trung Nhạc chắp tay hoàn lễ, ánh mắt chớp động nhìn về phía xa xa, mỉm cười hỏi. La Thánh sư huynh, thiên đình có một vị yển sư thiên vương, yển sư hy, hạ giới đi theo chúng ta. Hiện tại cũng đã tới vũ trụ cổ lão, không biết La Thánh sư huynh có nhận thức yển sư hy hay không? Yển sư hy sao? Không nhận thức cả. La Thánh mỉm cười nói. Nếu đã không nhận thức, sao trên chiếc lâu thuyền này lại có nhiều yển sư khôi lỗi như vậy? Thanh âm của Trung Nhạc còn chưa dứt, đã đột nhiên xuất thủ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chém một cái, cắt xuống cái đầu của một gã thiên thần Hà La thần tộc. Gã thiên thần kia không kịp phản ứng, cái đầu đã bị hắn chém xuống. Mặc dù cái đầu bị chém đứt, nhưng trên cổ lại chui ra từng đạo hồng tuyến, tương liên với cái đầu. Vô số đạo hồng tuyến bay lượn, kéo cái đầu của hắn lại, vẫn như cũ, đặt ở trên cổ. Cái đầu của gã thiên thần kia xoay quanh cần cổ mấy vòng, rồi mỉm cười nói. Dịch tiên sinh, thiếp thân đã lộ ra sơ hở nào để cho ngươi phát giác ra vậy? Đột nhiên, toàn bộ đám thần ma trên mười mấy chiếc lâu thuyền, đại hạm cùng nhau quay đầu lại, nhìn về phía Trung Nhạc, chăm miệng một lời nói. Thiếp thân đã lộ ra sơ hở nào? Sắc mặt Mục Tô Ca kịch biến, thậm chí ngay cả tạo vật La Thánh cũng đồng thời quay đầu lại hỏi ra câu hỏi này. Mà bên trong thánh địa Hà La Thị, từng gã thần ma luyện khí sĩ của Hà La Thị cũng nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía Trung Nhạc ở trên lâu thuyền, chăm miệng một lời phát ra nghi vấn. Cùng lúc đó, trong mấy ngàn thủy tinh cầu của Hà La Thị, vô số con dân Hà La Thị cũng nhất tề trồi lên khỏi mặt nước, trong miệng đồng thanh đặt câu hỏi. Trong lòng Mục Tô Ca một mảnh lạnh lẽo, toàn thể Hà La thần tộc vậy mà cũng bị Yển Sư Hy luyện thành khôi lỗi. May mà Trung Nhạc phát hiện ra sớm, bằng không bọn họ chính là tiến vào trong hang hổ. Nghĩ muốn chạy trốn

Ánh mắt Mục Tô Ca sáng lên, mỉm cười nói: "Hay, ý kiến hay. Thực lực đám dã nhân này cường đại, nếu có thể chiêu an được bọn họ, quả thật là một cọc đại công. Chỉ là đám dã nhân này trước giờ kiệt ngao bất tuân, nếu chiêu an bọn họ, sợ rằng bọn họ sẽ không dễ dàng chịu thần phục." Trung Nhạc nở nụ cười ngạo nghễ, tự phụ vạn phần nói: "Chỉ cần đã tới trong tiên thiên cấm quân của ta, cho dù bọn họ có là thiên vương lão tử đi chăng nữa cũng phải ngoan ngoãn cho ta thôi. Hiện tại nan đề chính là điện hạ có đủ tài phú để chiêu an bọn họ hay không." Cái này Mục Tô Ca chần chừ một chút. Chuộc về mấy chục vạn thần ma, chỉ riêng tiền chuộc thôi cũng đã không phải là một con số nhỏ, cộng thêm tài phú cần dùng để chiêu an đám dã nhân này lại càng là một con số trên trời. Thoáng cái lấy ra nhiều tài phú như vậy, hắn ít nhiều cũng có chút nhức nhối. Hắn thân là tam thái tử của Tiên Thiên Cung, được Tiên Thiên Đế Quân sủng ái, nhưng tam thái tử dù sao cũng là tam thái tử. Đại huynh hắn chết sớm, nhưng vẫn còn một nhị thái tử ở trên đầu hắn. Quan hệ giữa hắn với nhị thái tử Mục Tô Vũ cũng không hòa thuận. Lần này nếu có thể cứu được phụ tử trở về, đồng thời chiêu an được dã nhân của vũ trụ cổ lão, đây cũng là một cơ hội tốt để áp đảo nhị thái tử Mục Tô Vũ. Khoản tài phú này ta thật ra vẫn cầm ra được, để cho đám dã nhân này bái nhập dưới trướng tiên sinh ta cũng yên tâm, chỉ là không biết tiên sinh có thể giúp ta một chuyện nhỏ hay không. Mục Tô Ca cắn răng nói: "Thật không dám giấu, tiểu muội Khanh Tuyền vẫn luôn năn nỉ ta, muốn ta cưới lữ tạo vật chủ của Cự Linh Thị. Tiên sinh túc trí đa mưu, có thể để cho nhị huynh Tô Vũ của ta cưới nữ tạo vật chủ Cự Linh Thị hay không?" Trung Nhạc nửa cười nửa không nói: "Điện hạ, cưới nữ tạo vật chủ của Cự Linh Thị là một chuyện rất tốt. Có Cự Linh Thị phía sau ủng hộ, ngươi trở thành thái tử chẳng phải là sẽ dễ như trở bàn tay hay sao? Nếu để cho Tô Vũ điện hạ cưới nữ tạo vật chủ của Cự Linh Thị, chẳng lẽ điện hạ không muốn cái vị trí thái tử này hay sao?" Mục Tô Ca mỉm cười nói: "Tiên sinh, cha ta là tiên thiên thần, thọ nguyên vô lượng, bảo vị thiên đế tất nhiên sẽ là vô cùng lâu dài, ta căn bản là không dám nghĩ tới cái đế vị này." Trung Nhạc lắc đầu nói: "Điện hạ, ngươi đã xem nhẹ bệ hạ rồi. Bệ hạ đối với đế vị mặc dù rất để bụng, thế nhưng cũng sẽ không mãi mãi lưu lại ở trên đế vị. Bệ hạ cuối cùng cũng sẽ có lúc đi đến cái thế giới kia. Tương lai điện hạ thừa kế nghiệp cha, độc chiếm thiên hạ chưa chắc đã không thể." Ánh mắt Mục Tô Ca nhất thời sáng lên: "Độc chiếm thiên hạ sao? Nếu bệ hạ đã đi đến thế giới không có khả năng kia, điện hạ có được tồn tại bậc này làm chỗ dựa, độc chiếm thiên hạ không tính là quá khó khăn." Trung Nhạc thâm ý sâu sắc nói. Hô hấp của Mục Tô Ca trở nên dồn dập, đột nhiên không người vái dài chạm đất nói: "Tiên sinh quả nhiên là tiên sinh, để cho ta hiểu rõ thế cục này. Nữ tạo vật của Cự Linh Thị ta sẽ cưới, dã nhân của vũ trụ cổ lão ta cũng sẽ chiêu an, mặc kệ cái giá lớn tới đâu." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Đám dã nhân này sợ rằng không quá dễ tìm, có thể chiêu an được bọn họ hay không ta cũng không quá nắm chắc đâu. Điện hạ, phía trước hẳn là lãnh địa của Kim Mô Thị à?" "Sao, Kim Mô Thị ư?" Trong lòng Mục Tô Ca nghiêm nghị trầm giọng nói: "Tiên sinh, Kim Mô Thị này có phải là Kim Mô Thị trong lục đại đế tộc của vũ trụ cổ lão hay không?" Trung Nhạc gật đầu nói: "Chính là cái đế tộc này." Trong tinh vực tử vi có 24 đế tộc, ngoại trừ tinh vực tử vi ra, trong vũ trụ cổ lão cũng có đế tộc. Kim Mô Thị chính là một cái trong số đấy, là một trong những thần tộc cường đại nhất trong vũ trụ cổ lão. Sinh linh trong đế tộc này đều là Kim Mô trời sinh cường đại, mà tổ bối của đế tộc này lại là một tôn tiên thiên Kim Mô, thành tựu cái tên Kim Mô Đại Đế. Chỉ là vị Kim Mô Đại Đế này không có ý định đặt chân trong tinh vực tử vi. Hắn là một tồn tại thuộc phái thủ cựu, không quen nhìn cảnh thần ma ở chung trong tinh vực tử vi. Bản thân là thần tộc, vị tiên thiên thần đế này ghét ma tộc như kẻ thù, tuyển chọn định cư trong vũ trụ cổ lão, đã sinh sôi nảy nở ra Kim Mô Thị. Cũng có một bộ phận Kim Mô Thị rời khỏi vũ trụ cổ lão, đi tới 3000 lục đạo giới và tinh vực tử vi cắm rễ phát triển, cũng có thể tính là một cái đại tộc. Trong vũ trụ cổ lão, ngoại trừ Kim Mô Thị ra, còn có mấy đế tộc khác nữa. Hơn nữa, nước của vũ trụ cổ lão cực sâu, cất giấu không biết bao nhiêu lão quái vật, thậm chí có lời đồn nói so với nước của tinh vực tử vi còn sâu hơn rất nhiều. Nghe nói, rất nhiều tồn tại cổ lão từ thời kỳ viễn cổ đã sinh ra cũng ẩn cư ở nơi đây. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Kim Mô Đại Đế không thể thống nhất vũ trụ của lão. Thật ra Trung Nhạc cũng không quá hiểu rõ đối với vũ trụ cổ lão. Chẳng qua trước khi tới nơi này, hắn đã từng trao đổi một chút với Nữ Hy, cẩn thận tìm hiểu các đại thế lực của vũ trụ cổ lão. Hơn nữa, nhân tộc trong vũ trụ cổ lão vốn không có chỗ ở cố định, vẫn luôn lưu lạc khắp nơi, vô cùng hiểu rõ vũ trụ cổ lão, cho nên hắn mới có thể nói đúng được phương vị của Kim Mô Thị. Thánh địa của Kim Mô Thị gọi là Thang Cốc, là địa phương Thái Dương sinh ra, cũng là một tòa tiên thiên thánh địa. Trung Nhạc và Mục Tô Ca từ xa nhìn lại, chỉ thấy ước vạn vầng Thái Dương nổi thành một mảnh, phiêu phủ trên không trung một phiến đại lục cổ lão. Một cây phủ tang thần thụ diễn sinh bên trong phiến đại lục này. Cây phủ tang thần thụ này lớn tới không thể tin nổi, cơ hồ có xu thế tự thành chư thiên. Ước vạn vầng Thái Dương vận chuyển xung quanh cây thần thụ này thể hiện ra một màn vô cùng đồ sộ. Lời đồn Kim Mô Đại Đế chính là sinh ra trên phủ tang thần thụ trong Thang Cốc, là tiên thiên thần do thiên địa dưỡng dục sinh ra. Trung Nhạc và Mục Tô Ca đi về phía Thang Cốc. Mục Tô Ca lên tiếng: "Tiên sinh, nghe nói trong vũ trụ cổ lão đối lập với Thang Cốc còn có một tòa Tịch Cốc, là địa phương mặt trời lặn, địa phương Thái Dương vẫn lạc, cũng là một tòa tiên thiên thánh địa. Bất quá Tịch Cốc này là thánh địa ma đạo trời sinh, trong đó cũng sản sinh ra một tôn tiên thiên ma thần, chính là tổ tiên của Ba La Giới Đế." Trung Nhạc gật đầu nói: "Ta từng nghe nói qua hắn, hắn gọi là Ba Tuần." Qua không bao lâu, hai người đi tới Thang Cốc. Thân là thần tộc của lão lâu đời, Kim Mô Thị là kẻ thống trị ngàn vạn thần tộc của vũ trụ cổ lão. Nơi này cực kỳ phồn hoa, hưng thịnh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy được các loại, các dạng thần tộc. Nhưng ma tộc lại vô cùng hiếm có, cho dù là có ma tộc, thường thường cũng đều là nô lệ cả. Thang Cốc thần thành vô cùng hoành đại, tường thành là dùng từng khối tinh thạch Thái Dương khổng lồ kiến tạo mà thành, chiều cao không thể tưởng tượng, uy năng cũng là không thể tin nổi. Bất quá, tiến vào trong thành lại không hề có chút cảm giác nóng bức nào cả. Nơi này không chỉ là thánh địa của Kim Mô Thị, đồng dạng cũng là thánh địa của các tộc thần tộc. Ngàn vạn chủng tộc lui tới, hoặc là dung nhập vào dưới trướng Kim Mô Thị, hoặc là có giao tình thâm hậu với Kim Mô Thị, hoặc là vãng lai mậu dịch. Có thể nói trong Thang Cốc tụ tập đủ loại hạng người, muốn dò xét tin tức ở nơi này chính là thích hợp nhất. Cổng thành Thang Cốc thần thành sớm đã mở rộng, trước cửa thành trên một mảnh lân phiến thật lớn, giống như một tấm gương treo cao chiếu rọi trên người các thần tộc lui tới ra vào. Dưới sự chiếu rọi của tấm gương này, bất luận thần ma gì đều bị chiếu rọi ra hết thảy mọi bí mật trong cơ thể, bất luận bí ẩn gì cũng không thể giấu giếm được mảnh lân phiến này. Phàm là có ma tộc lẩn vào lập tức sẽ bị dò xét điều tra ra. Trong đám khách nhân qua lại thường thường có mang theo ma thần làm đầy tớ tọa kỵ, bị tấm gương lân phiến trên cửa thành chiếu rọi phát hiện ra, sẽ có thần nhân của Kim Mô Thị đi xuống tra hỏi, ghi chép vào hồ sơ, quản lý vô cùng nghiêm ngặt. "Điện hạ, trong bí cảnh nguyên thần của ngươi còn có 50 vạn hổ giao phiêu ký, trong đó cũng có không ít ma tộc á." Trung Nhạc nhìn về phía mảnh lân phiến Kim Mô kia, khẽ nhíu mày nói: "Mảnh lân phiến này là lân phiến trên ngón chân của Kim Mô Đại Đế, đám ma thần bộ hạ ngươi không thể gạt được mảnh lân phiến này đâu." Mục Tô Ca mỉm cười nói: "Tiên sinh yên tâm, phụ thần ta đã bố trí phong cấm trên bí cảnh nguyên thần của ta rồi, cho dù là lân phiến của Kim Mô Đại Đế cũng không thể dò xét được huyền bí trong đấy đâu." Hắn là hậu duệ huyết mạch chân thân thần chủ của Tiên Thiên Đế Quân, cũng là thần tộc, tự nhiên không lo lắng sẽ bị lân phiến tiên thiên của Kim Mô Đại Đế dò xét ra cái gì. Chỉ cần không chiếu rọi vào bí cảnh nguyên thần của hắn sẽ không có trở ngại gì lớn. Trung Nhạc mặc dù thân mang tu vi ma đạo, nhưng hắn lại xác thực là thần tộc, cũng không lo lắng sẽ bị lân phiến tiên thiên chiếu rọi ra cái gì. Hai người tiến vào Thang Cốc thần thành, chỉ thấy trong này vô số thần tộc lui tới tới, ồn ào náo nhiệt, phi thường phồn hoa. Rất khó tưởng tượng trong vũ trụ cổ lão lại có một địa phương phồn hoa như vậy. Trung Nhạc mỉm cười nói: "Trong Thang Cốc có chợ nô lệ và trường giác đấu. Trong chợ nô lệ, mua mua bán đều là các luyện khí sĩ ma tộc hoặc là ma thần. Đám thần tộc muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách cũng là đều tới nơi này mua về các luyện khí sĩ ma tộc hoặc là ma thần, giết chết lấy nguyên đan, nguyên thần, hồn phách mời khách kìa. Trường giác đấu thì là địa phương giải trí, các hậu duệ quý tộc thần tộc để cho đám nô lệ ma thần tham gia giác đấu, tiến hành cá cược với nhau." Mục Tô Ca âm thầm liếu lưỡi, lắc lắc đầu nói, quá dã man. Những hiểu biết này của Trung Nhạc tự nhiên là nghe được từ chỗ của Phù Lê. Bản thân hắn cũng chưa từng nói tới qua nơi này. Hắn khẽ mỉm cười nói, nếu đám dã nhân kia muốn buôn bán ma thần dưới trứng ngươi, tất nhiên là sẽ tới nơi này bày bán. Điện hạ, chúng ta đi chợ nô lệ trước đi. Nó không chừng hiện tại đám nhân tộc kia đã vận chuyển bộ hạ của ngươi tới đây rồi. Sắc mặt Mộc Tô Ca tối sầm, trong lòng lo lắng nói, mau, chúng ta nhanh chóng đi qua, ta lo lắng bộ hạ của ta sẽ để lộ ra thân phận của ta. Hai người nghe ngóng một phen, đi nhanh về phía chợ nô lệ. Đột nhiên phía trước một mảnh ồn ào náo động, chỉ nghe có người lớn tiếng giao, trong chợ nô lệ, Tinh Hồng Báo Phù Lê đang dự bán tam thái tử của Mục Tiên Thiên tinh vực Tử Vi, ai trả giá cao sẽ được. Sao? Mục Tiên Thiên tinh vực Tử Vi ư? Cái tên ẻo là này xuất thân là từ vũ trụ của lão ta, lại là một tên bại hoại. Tam thái tử của hắn ta đặt mua chắc rồi, mua về làm nô lệ hoạn quan. Tam thái tử của tên ẻo là Mục Tiên Thiên kia sao? Thật là tốt ta, ai cũng không được tranh với ta. Cái tên Mục Tiên Thiên này ăn cây táo rào cây súng, ta muốn hung hăng trả đáp tam thái tử của hắn một phen. Tên Mục Tiên Thiên kia còn có mặt mũi phái con trai hắn tới trở lại vũ trụ của lão này sao? Sắc mặt Mục Tô Ca tái nhợt khi nghe những lời này, hai tay run rẩy. Trung Nhạc nghi hoặc hỏi, điện hạ, năm xưa bệ hạ rút cuộc đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, sao danh tiếng tại vũ trụ của lão lại tệ tới như vậy? Ta cũng không biết được. Mục Tô Ca lẩm bẩm. Trung Nhạc mỉm cười nói, hiện tại tình cảm quần chúng xúc động, sợ rằng điện hạ không thích hợp lộ diện đâu. Điện hạ hãy thay đổi dung mạo, làm tùy tùng đi theo bên cạnh ta, để ta tới đàm phán với nhân tộc. Mục Tô Ca thở phào nhẹ nhõm, đưa ống tay áo lên che mặt. Lúc tay áo rời đi, hắn đã thay đổi sang một bộ dạng dung mạo khác, hình dáng giả nua, đi ở sau lưng Trung Nhạc giống như một lão bộc vậy. Trung Nhạc nhàn nhã dạo bước, đẩy đám người ra, cười hăng hắc nói, tam thái tử của Mục Tiên Tiên sao? Ta đặt mua chắc rồi, nhân tộc Phù Lê, vị tam thái tử này giá trị bao nhiêu? Trong chợ nô lệ đã sớm người ngựa tấp nập, một gã cự nhân vô cùng hùng tráng, tay cầm một cây gậy xương lớn, ngồi chồm hổm ở nơi đấy. Sau lưng là từng cái lồng giam. Trong lồng giam là hơn 20 vạn ma thần. Ánh mắt Mục Tô Ca nhất thời đỏ lên. Đám ma thần này toàn bộ đều là hổ giao phiêu kỵ của hắn, bị gã nhân tộc này bắt được, mang tới đây buôn bán. Càng khiến cho hắn phẫn nộ hơn chính là bên chân gã cự nhân này còn dựng một tấm bảng lớn, trên đó ghi mấy chữ dự bán tam thái tử của Mục Tiên Thiên. Không được con nào. Thanh âm Phủ Lê đinh tai nhức óc, cao giọng nói, chỉ cần cho cái giá tốt thôi, lão tử sẽ lập tức đi bắt tam thái tử của tên ẻo là kia về, ai trả giá cao sẽ được. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, ném một ánh mắt về phía Mục Tô Ca. Mục Tô Ca hội ý, lấy ra một cái viên bàn. Thanh âm giả nua nói, bảo vật cấp tạo chú, đặt mua vị tam thái tử này. Phủ Lê khoanh tay cười lạnh, quỷ nghèo. Sắc mặt Mục Tô Ca nhất thời đỏ lên. Một lão giả cười ha hả nói, giá bán của tam thái tử Mục Tiên Thiên cực cao, bảo vật cấp tạo vật hèn mọn cũng xứng lấy ra làm xấu hay sao? Mấy ngày trước ta mới thu được một khối bạch diệu kim, Phủ Lê lão đệ, ngươi xem coi thế nào. Lão giả này tế khởi ra một khối bạch diệu kim kích thước cỡ một quả tinh cầu, nhất thời quang mang chói mắt, nguyên tử thần quang vặn vẹo không gian. Một khối bạch diệu kim thật lớn, có thể dùng để chế tạo bảo vật cấp đế quân à? Vô số thần tộc kinh ngạc tán thán, có thể tìm được một khối bạch diệu kim lớn như vậy thật sự là không tầm thường. Lão giả thần tộc kia dương dương đắc ý nói, ta cũng là phí rất nhiều công sức mới thu được nó vào tay, chuẩn bị dùng để chế tạo bảo vật chấn tộc đây. Bất quá khối bạch diệu kim này của ngươi chỉ có thể đổi lấy một ngón tay của Mục tam thái tử thôi. Phù Lê cười ha hả nói, giá trị một tôn tạo vật chủ bình thường cũng đã cao hơn khối bạch diệu kim này rất nhiều, huống chi là tam thái tử của Mục Tiên Tiến. Khoan hãy nói tới bản lĩnh của Mục tam thái tử, chỉ nói tài phú trong bí cảnh nguyên thần của hắn cũng đã là một tòa bảo khố khổng lồ rồi, cộng thêm công pháp thần thông và huyết mạch của Mục Tiên Tiến, vị Mục tam thái tử này tốt xấu gì cũng có thể bán được giá tương đương một gã đế quân. Bảo vật cấp đế quân ít nhất cũng phải 8 kiện, cho dù nghĩ muốn đặt trước ít nhất cũng phải lấy ra hai kiện bảo bối cấp đế quân mới được. Phủ Lê à, ngươi buôn bán quá đen rồi, cái giá này ai có thể mua được đấy? Mục Tam thái tử căn bản không đáng cái giá này. Vô số thần tộc trong chợ nô lệ nhao nhao hò hét phản đối, ầm ĩ thành một mảnh. Phủ Lê đột nhiên đứng dậy, giọng mạnh cây gậy xương, xuống đất một cái, cả giận nói: không được con nào, lại nhao nhao ầm ĩ nữa, lão tử bắt hết các ngươi bán cho ma tộc bây giờ. Bốn phía nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người đều biết dã nhân Phủ Lê tính tình hung tàn, không nói đạo nghĩa, bọn họ ngược lại cũng lo lắng sẽ chọc giận hắn. Cơ hồ toàn bộ thần tộc đều từng có giao dịch với tinh hồng bảo nhân tộc. Đám nhân tộc này xưa nay làm việc chính là không có nguyên tắc, chỉ cần giá tiền đủ cao, kẻ nào cũng có thể thuê bọn họ đi đánh nhau được. Đám dã nhân nhân tộc tinh hồng bảo chỉ nhận tiền không nhận người. Nhân tộc bởi vì huyết mạch thấp kém, không phải là thần tộc, cũng không phải là ma tộc, bởi vậy thần tộc thuê bọn họ đánh nhau với ma tộc cũng thuê bọn họ đánh nhau với thần tộc. Bọn họ từng bán qua thần tộc, cũng từng bán qua ma tộc, từ trước tới nay chính là hai lòng ba dạ, chỉ cần giá tiền đủ cao, kẻ nào cũng dám bắt giữ đem đi bán. Lão tử vốn dĩ định dự bán Mục Tam thái tử cho đế tộc kìa, các người giá giá quá thấp như vậy mà cũng muốn mua hắn về chơi đùa một chút hay sao? Khuôn mặt Phủ Lê dữ tợn, dị thường hung ác, đột nhiên cười hăng hắc nói: bất quá lần này lão tử bắt được một đám ma thần ma tộc, ngược lại đều là hổ giao phiêu ký dưới trướng Mục Tam thái tử, chiến lực bất phàm, hiện tại đã bị ta phong ấn thần thông, trong trí nhớ đám ma thần ma tộc này nó không chừng có hạ lạc của Mục Tam thái tử. Sao các ngươi không mua về mấy tên siêu hồn bọn chúng, tự mình đi bắt Mục Tam thái tử đi, giá cả bọn họ cũng không đắt lắm đâu. Chân thần cấp dùng bảo vật thần hầu cấp đổi tới, thần hầu cấp dùng bảo vật thần hoàng là đổi được, còn thần hoàng cấp dùng bảo vật tạo vật là đổi, tạo vật cấp dùng bảo vật đế quân để đổi. Nhãn giá rõ ràng, già trẻ không lừa gạt. Ồ, giá tiền này so với bình thường mặc dù đắt hơn một chút thật, thế nhưng cũng tính là công bằng. Chư thần các tộc cực kỳ động tâm, Phủ Lê công phu sư tử ngoạm định giá dự bán Mục Tô Ca quá cao, cũng không có bao nhiêu thần tộc có thể đặt mua được. Bất quá, nếu như có thể đạt được nơi hạ lạc của Mục Tô Ca từ trong đám ma thần hổ giao phiêu kỵ này, tự mình chạy đi bắt, nó không chừng sẽ tiết kiệm được một khoản lớn. Điện hạ, mua hết toàn bộ. Trung Nhạc bất động thanh sắc truyền âm cho Mục Tô Ca nói. Khóe mắt Mục Tô Ca nhảy loạn, thoáng cái phải xuất ra nhiều tài phú như vậy, cho dù là hắn cũng có chút nhức nhối. Hơn nữa, dùng tiền mua lại bộ hạ của chính mình, hắn từng bao giờ trải qua loại mua bán lỗ vốn này đâu. Trung Nhạc tiếp tục truyền âm cho hắn nói. Sau khi chiêu an được đám dã nhân này, tài phú đã rời tay còn không phải lại quay trở về trong tay điện hạ hay sao? Mục Tô Ca nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tiến về phía trước một bước, đang định mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên lại nghe một đạo thanh âm vang lên nói: đám ma thần này kỳ thông thị ta, mua hết toàn bộ. Sao? Kỳ thông thị ư? Trung Nhạc nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng, chỉ thấy mấy tôn tạo vật chủ vây quanh một gã nam tử trẻ tuổi đi tới. Gã nam tử trẻ tuổi kia khi vũ bất phàm, tạo vật chủ cũng chỉ là người hầu cho hắn, hiển nhiên địa vị vô cùng tôn quý. Kỳ thông thị cũng là một đế tộc khác của vũ trụ cổ lão. Trong tinh vực tử vi có 24 đế tộc, mà trong vũ trụ cổ lão thì có 12 đế tộc. Thần ma hai tộc mỗi bên đều chiếm một nửa. Kỳ thông thị là một đế tộc thuộc về thần tộc, thực lực cực kỳ kinh người, hoàn toàn không thua kém gì Kim Ô Thị. Đột nhiên lại là một đạo thanh âm nữa vang lên, cười ha hả nói: đám ma thần này ta cũng muốn mua, không biết Vân Phi huynh có thể nhường lại thứ yêu thích này hay không? Gã thiên thần trẻ tuổi kia theo tiếng nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, mỉm cười nói: à, hóa ra là Ma Hạo Tôn huynh của Ma Vân Thị. Thứ tự có trước có sau, chẳng lẽ Ma Hạo Tôn huynh không hiểu quy củ này hay sao? Ma Vân Thị sao? Lại là một đế tộc nữa kìa. Trung Nhạc có chút kinh ngạc nhìn về phía Ma Hạo Tôn, chỉ thấy Ma Hạo Tôn là một gã thiên thần trẻ tuổi, bộ dáng vô cùng tôn quý, bên cạnh cũng có mấy tôn tạo vật chủ đi theo. Hai đế tộc đã xuất hiện, sợ rằng Mục Tô Ca không thể dễ dàng mua lại thuộc hạ của chính mình rồi. Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên không gian chợt chấn động một cái, một chiếc bảo lễn từ xa xuất hiện. những nơi chiếc bảo lễ này đi qua hình thành một tầng lực tràng kỳ dị vô cùng trầm trọng, bức cho đám thần ma trận nô lệ nhao nhao né tránh. Kẻ nào không chịu nhường đường liền trực tiếp bị cỗ lực tràng kia ép cho thân hình thu nhỏ lại, biến thành chỉ còn cỡ hạt đậu. Lực tràng nguyên tử, lực tràng không gian sao? Trong lòng Trung Nhạc chấn động, xung quanh chiếc bảo lễ này có hai loại lực tràng, liên lụy tới nguyên tử và không gian, vặn vẹo thời không, cơ hồ muốn chế tạo ra một cái tiểu chư thiên vô cùng bất phàm. Đương nhiên, nếu so với bảo liễn chư thiên Hắc Kỳ Lân, chiếc bảo liễn này liền kém hơn rất nhiều, nhưng cũng có thể tính là một chiếc bảo liễn không tệ. Từ trong bảo liễn kia bước ra một gã nam tử trẻ tuổi, thân mặc quan bào, lại là một tôn thiên thần, thản nhiên nói: "Đại Phạm thị ta, mấy ngày sắp tới muốn mở tiệc chiêu đãi tần khách, cần mua chút ma thần để mà bày yến. Đám ma thần này miễn cưỡng đủ cho yến hội sử dụng, kính xin hai vị sư huynh không tranh với tiểu đệ." "Phạm phó chủ của Đại Phạm thị cũng tới lãnh địa Kim Ô thị ta sao?" Một tôn thiên thần Kim Ô thị cất bước đi tới, vẻ mặt tươi cười hòa khí nói: "Các vị không cần tranh nhau nữa đi, đừng tranh cãi. Đám ma thần này Kim Ô thị chúng ta mua hết rồi. Phủ Lễ, ngươi là khách quen của Kim Ô thị ta, mặt mũi này hẳn là sẽ cho Kim Ô thị ta chứ?" "Kim Sơ Phỉ huynh, lẽ nào không thể nhường cho Đại Dục thị ta một ít hay sao?" Lại có mấy vị tồn tại cường đại vây quanh một gã thiên thần trẻ tuổi đi tới, khách khách khí khí nói: "Sư huynh, Mục Tam thái tử đường xa tới đây, mấy đế tộc chúng ta đều muốn bắt giữ vị thái tử gan to bằng trời này. Kim Ô thị hẳn cũng không bá đạo tới mức này như vậy chứ?" "Ồ, Dục thái huynh khách khí rồi." Ánh mắt của Kim Sơ Phỉ chớp động, mỉm cười nói: "Mục Tam thái tử ở trong tinh vực Tử Vi quá tự do tự tại rồi, tự cho mình là thiên hạ đệ nhất à, cho rằng sau khi tới vũ trụ của lão ta cũng có thể tùy tiện làm bấy, nên cho đám gia hỏa Tử Vi này một bài học. Lục đại đế tộc nhà nào giáo huấn hắn không phải là giáo huấn đấy. Đợi sau khi cường giả của Kim Ô thị ta bắt được rồi, sẽ đặt hắn vào trong lồng để các vị tùy tiện tới đây tham quan." Trong lòng Mục Tô Ca cực kỳ phẫn nộ, lại chỉ có thể kiềm chế ẩn nhẫn không phát tác. "Kim Ô thị không khỏi quá bá đạo rồi." Đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên, chỉ thấy một gã chân thần đi tới, bộ dáng long hành hổ bộ, cười ha hả nói: "Nơi này tuy là thánh địa của Kim Ô thị, nhưng buôn bán cũng phải chú ý công bằng. Kim Ô thị các ngươi có tài lực nuốt hết đám ma thần này, còn Thiên Yêu thị ta cũng có kìa." Đám cường giả mấy đế tộc Ma Vân thị, Đại Phạm thị, Kỷ Thông thị, Đại Dục thị đều khẽ nhíu mày, nhao nhao hừ lạnh. Người của Thiên Yêu thị, một trong lục đại đế tộc cũng chạy tới đây, cũng khiến cho bọn họ có chút không quá vui vẻ. Thiên Yêu thị chính là yêu tộc cũng không phải là thần tộc, mà lồng dạng với nhân tộc vô cùng hèn mọn. Bất quá, bởi vì Thiên Yêu thị không ngờ cũng xuất hiện một vị yêu đế, cho nên mới khiến cho Thiên Yêu thị trở thành đế tộc. Năm đế tộc còn lại cực kỳ không ưa thích Thiên Yêu thị, bất quá bởi vì thực lực Thiên Yêu thị cũng cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể ngang với năm đế tộc còn lại, cho nên cũng phải cấp cho bọn họ vài phần mặt mũi. Kim Sơ Phỉ khách khí nói: "Không biết Yêu Tinh Nguyệt sư huynh có gì chỉ giáo không?" Gã nam tử Thiên Yêu chân thần kia mỉm cười nói: "Sáu đế tộc chúng ta tranh đoạt đám ma thần này, ai cũng có thể xuất ra được cái giá trên trời. Nếu đã như vậy, không bằng để cho người có thực lực mạnh mẽ nhất đạt được. Không biết ý các ngươi như thế nào?" Trong mắt đám người Kỳ Vân Phi, Ma Hạo Tôn, Dục Thái lóe lên quang mang sáng ngời, mỗi người đều cười lạnh một tiếng. Khí tức Phạm phó chủ sao động, lực tràng nguyên đan soạt một tiếng mở ra, lạnh nhạt nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì luận bàn một chút xem sao, quyết định xem đám ma nô này sẽ thuộc sở hữu của ai." Ma Hạo Tôn mỉm cười nói: "Giữa chúng ta trước sau gì cũng muốn đánh một trận phân định cao thấp với nhau, vậy thừa dịp hiện tại đơn giản luận một chút thắng thua đi." Thực lực sau gã hậu duệ đế tộc này cao có thấp có, mạnh nhất bất quá chỉ là chân thần, mấy người còn lại đều là thiên thần, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này bọn họ đại phóng khí thế, sát khí đằng đằng, ngay cả những thần hầu thông thường cũng phải liên tục lùi về phía sau. Đột nhiên Trung Nhạc chợt ho khan một tiếng nói: "Sáu vị sư huynh, cuộc mua bán này không biết ta cũng có thể chen vào một chân hay không?" Chư thần nhao nhao nhìn về phía hắn. Kim Sơ Phỉ khẽ nhíu mày, Dục Thái thì lại mỉm cười nói: "Chẳng lẽ huynh đài cho rằng tài lực của chính mình có thể sánh ngang với lục đại đế tộc hay sao?" Chư thần nhao nhao cười lớn. Trung Nhạc thì khẽ mỉm cười nói: "Chút bạc lẻ này ta vừa vặn cũng có thể xuất ra được, chỉ là ta cũng muốn mua đám ma thần này, không biết Kim Ô Thí có ý đồ không để mặt khách độc chiếm đám ma thần này hay không?" "Quản gia." Mục Tô Ca hội ý, sáu đạo quang luân sau đầu chuyển động, vô số tài bảo ào ào bay ra, bảo quang đủ loại màu sắc nhất thời chiếu rọi khắp không gian, các loại thần binh dị bảo rực rỡ muôn màu, chồng chất như núi, thậm chí còn có dị bảo lớn như một quả tinh cầu. Vô số bảo bối lớn lớn nhỏ nhỏ khiến cho người ta nhìn cả hoa cả mắt, nhiều đếm không xuể, thậm chí trong đó còn có vài kiện bảo vật rõ ràng ẩn chứa khí tiên thiên, uy năng kinh người. Chư thần nhìn thấy đám bảo vật này nhất thể kinh hãi không thôi, liên tục nhìn về phía Trung Nhạc, trong lòng kinh nghi bất định. Lão Bộc đi theo bên cạnh cũng đã có tu vi tạo vật chủ, hơn nữa tùy thân còn mang theo nhiều trọng bảo như vậy, lẽ nào gã nam tử trẻ tuổi này cũng là hậu duệ đế tộc nào đó hay sao? Kim Sơ Phỉ khách khí hỏi: "Huynh đài vô cùng lạ mắt, chắc cũng là xuất thân danh môn vọng tộc phải không? Sơ Phỉ xin mặn phép được hỏi lai lịch." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Không dám, ta họ Dịch, tên Độc một chữ Phong, tổ tiên đã từng xuất hiện qua mấy vị đế, trong tay ngược lại có chút tiền nhàn rỗi." Đám người Kim Sơ Phỉ lâm vào suy tư, trong lòng thầm nghĩ: "Tổ tiên hắn từng xuất hiện qua mấy vị đế ư? Lai lịch của gã Dịch Phong này thật ra cũng bất phàm, bất quá trong lục đại đế tộc tự hồ không có họ Dịch, trong lục đại đế tộc của ma tộc cũng không có họ Dịch, lẽ nào hắn là hậu duệ của đế tộc bí ẩn sao?" Trong vũ trụ cổ lão ẩn chứa rất nhiều bí mật, trong đấy cũng không thiếu những chủng tộc cực kỳ đáng sợ, nhưng bởi vì nhân khẩu rất thưa thớt mà dần dần xuống dốc, bất quá vẫn như cũ không thể khinh thường. Gã Dịch Phong này hơn phân nửa là hậu duệ của đế tộc bí ẩn rồi. Ánh mắt Kim Sơ Phỉ chớp động, mỉm cười nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta qua bên kia tỉ thí một trận, kẻ nào chiến thắng sẽ có thể mua đi đám ma nô này. Ta xin lĩnh giáo bản lĩnh của Dịch Quynh trước vậy. Dịch Quynh, mời." Thân hình Trung Nhạc khẽ động, trong nháy mắt đã phóng tới trước mặt Kim Sơ Phỉ. Không gian trước người hắn bị nghiền ép khiến cho ầm ầm vỡ nát. Kim Sơ Phỉ cả kinh thất sắc, vừa vàng muốn biến thành tiên thiên kim ô vỗ cánh bay đi, đột nhiên Trung Nhạc cũng vỗ cánh biến thành tiên thiên kim ô, hai con kim ô vỗ cánh ngao du hư không. Giữa không trung nhất thời có thêm hai quả thái dương, hai con kim ô trong hai quả thái dương này tranh đấu chém giết, lúc lên lúc xuống. Một lúc sau, một quả thái dương dập tắt, con kim ô trong quả thái dương này bị đánh rơi xuống, vừa chạm đất liền biến thành bộ dạng Kim Sơ Phỉ, khóe miệng tràn ra kim huyết, sắc mặt âm tình bất định. Trong quả thái dương giữa không trung, Trung Nhạc chấn động hai cánh, ầm một tiếng lao xuống, đánh thẳng về phía Phạm Phó Chủ của Đại Phạm Thị. Phạm Phó Chủ cười lạnh một tiếng, thân thể kẽ động một cái, đã thấy không gian vặn vẹo, hình thành nên lực tràng không gian, nguyên tử thần quang, hình thành nên lực tràng nguyên tử. Trung Nhạc tế khởi nguyên đan, lực tràng tiên thiên trực tiếp nghiền ép xuống, ba đại lực tràng va chạm với nhau, phát ra thanh âm răng rắc răng rắc. Trung Nhạc cước đạp hư không, liên tục bước ra 9 bước, 9 bước vô địch, khí thế vô cùng bá đạo. Một quyền đánh tới, trực tiếp đánh nát lực tràng nguyên tử và lực tràng không gian. Phạm Phó Chủ thổ huyết bay thẳng về phía sau. Yêu Tinh Nguyệt của Thiên Đế Yêu Tộc nhìn thấy Trung Nhạc sau khi bước 9 bước đánh bại Phạm Phó Chủ liền lao thẳng về phía chính mình, sắc mặt không khỏi đại biến. Toàn thân của hắn khẽ lay động, chỉ thấy tinh đấu xuất hiện chằng chịt đầy trời, vô số ngôi sao từ trong cơ thể hắn phun trào ra, treo cao trên thiên không, ào ào chuyển động, hội tụ thành sông. Hắn rõ ràng là một vị tinh hà linh thể. Tinh hà chuyển động quanh người hắn, nhục thân điên cuồng tăng vọt, trong khoảnh khắc đã biến thành một gã cự nhân chân đạp tinh hà. Lực lượng ước vạn tinh thần đều có thực tính hoàn toàn bất đồng. Yêu Tinh Nguyệt tụ tập lực lượng vô số ngôi sao, vô số cỗ lực lượng bất đồng ở trong cơ thể, hình thành nên máu huyết bất đồng, cơ nhục bất đồng, xương cốt bất đồng, hoa văn bất đồng. Cuối cùng, dưới sự thống nhất của lục đạo luân hồi, trưởng khống toàn bộ các loại lực lượng. Tinh hà linh thể tuyệt không tầm thường, hắn là tinh hà linh thể thứ hai mà Trung Nhạc đã từng gặp qua. Bất quá, bất đồng với Canh Vương gia, Yêu Tinh Nguyệt hiển nhiên có được truyền thừa càng cao hơn, thực lực so với Canh Vương gia năm xưa cũng cường hành hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng trong nháy mắt tinh hà của hắn vừa hình thành, Trung Nhạc một cước giẫm thẳng lên trên tinh hà, đạp cho tinh hà phải ngừng vận chuyển. Tinh Hà đang từ vận động cao tốc đột nhiên bị đạp cho bất động. Vô số ngôi sao va chạm với nhau phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Yêu Tinh Nguyệt nhất thể cảm thấy các loại lực lượng trong cơ thể ầm ầm va chạm, cơ hồ khiến cho nhục thân của hắn nổ tung. Cơ nhục sai vị trí, hoa văn da thịt hỗn loạn, trong lòng ầm ầm đại chấn. Trung Nhạc vươn tay ra, cầm đạo Tinh Hà kia lên, mạnh mẽ kéo căng một cái, kéo cho Tinh Hà căng ra thẳng tắp, đập thẳng xuống trên người Yêu Tinh Nguyệt. Yêu Tinh Nguyệt hừ khẽ một tiếng, lắc mình biến thành thiên yêu, tám chân ngàn cánh, đầu hổ, thân sư tử, mở miệng nuốt chửng đạo Tinh Hà kia. Tinh Hà vừa nhập thể, khí thế của hắn nhất thời không ngừng tăng vọt. Nhưng lúc này, hai bàn tay Trung Nhạc đột nhiên không ngừng biến hóa, liên tục ấn lên trên người của hắn. Yêu Tinh Nguyệt nhất thời thổ huyết, bay ngược về phía sau, chân thân thiên yêu cũng không thể chống lại. Hắn còn chưa rơi xuống đất, đã nghe được thanh âm quát lớn của Dục Thái truyền tới, tiếp theo chính là thanh âm nổ vang do va chạm ngắn ngủi phát ra. Sau đó, Yêu Tinh Nguyệt nhìn thấy bên cạnh chính mình có một đạo thân ảnh bị ném văng ra, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Đó là thân ảnh của Dục Thái. Tốc độ mà Dục Thái bị đánh bay ra ngoài còn nhanh hơn hắn một chút. Thân thể Yêu Tinh Nguyệt vẫn còn chưa rơi xuống đất, lại thêm một tiếng vang thật lớn nữa truyền tới. Yêu Tinh Nguyệt nhìn thấy Kỳ Vân Phi bay qua bên cạnh chính mình. Ma Hạo Tôn Huynh xin chỉ giáo. Yêu Tinh Nguyệt nghe được thanh âm Trung Nhạc vang lên, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh Ma Hạo Tôn bay vượt qua chính mình và Kỳ Vân Phi, thì trong lòng kinh hãi. Bọn họ như thế nào bị bại nhanh như vậy? Bành bành bành. Đám người Yêu Tinh Nguyệt nhao nhao rơi xuống đất, mỗi người ổn định lại thân hình, vừa sợ vừa giận. Đám người đảo mắt quan sát bốn phía, trong lòng nhất thời nghiêm nghị, chỉ thấy ngay cả Phạm Phó Chủ cũng đã rơi ở sau lưng bọn họ, không sai không lệch. Năm người vừa vặn xếp thành một đường thẳng. Hiển nhiên Trung Nhạc vừa rồi sử dụng lực lượng cực kỳ xảo diệu, đã nhanh chóng đánh bại, đánh văng năm người bọn họ, để cho năm người bọn họ rơi xuống thành một đường thẳng. Vận dụng lực lượng tới mức này quả thật là kỹ thuật như thần, cực kỳ khó lường. Kim Sơ Phỉ quay đầu nhìn lại, trong lòng lại càng chấn động, không tự chủ di động bước chân một cái. Địa phương năm người Yêu Tinh Nguyệt rơi xuống nối thành một đường thẳng, mà hắn cũng trùng hợp đứng trên đường thẳng năm người kia, cũng đã xếp thành một hàng. Hiển nhiên ngay cả địa phương hắn bị đánh rơi cũng nằm trong sự khống chế của Trung Nhạc. Tồn tại thật đáng sợ, hắn thật sự chỉ là một gã thiên thần thôi sao? Trong lòng của Kim Sơ Phỉ thầm nghĩ. Trung Nhạc lại mỉm cười nói, hiện tại toàn bộ đám ma nô này có thể thuộc về ta rồi chứ? Đột nhiên mấy tôn tạo vật chủ dưới trướng đám hộ duệ đế tộc Phạm Phó Chủ, Kỳ Vân Phi kia chợt hừ lại một tiếng, tiến về phía trước một bước, khí tức kinh khủng như bài sơn đào hải nghiền ép thẳng về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc một mình đánh bại thiếu chủ của bọn họ, đánh bị thương thiếu chủ của bọn họ thân là kẻ thù hộ, tự nhiên là phải xuất đầu. Thực lực đám tạo vật chủ đi theo bên cạnh những đệ tử hậu duệ đế tộc này cực kỳ đáng sợ, so với giới chủ của 3000 lục đạo giới cũng không thua kém bao nhiêu. Hiện tại mỗi người đại phóng khí thế nghiền ép về phía Trung Nhạc, sợ rằng không cần động thủ cũng sẽ có thể đè chết hắn tại chỗ. Lão bộc do Mục Tô Ca biến thành lập tức lắc người đi tới trước mặt Trung Nhạc, thân thể gầy cò đột nhiên trở nên thẳng tắp, toàn diện đại phóng khí thế của chính mình, khí tiên thiên nhất thời lan tỏa bốn phía. Khí thế của một đám tạo vật chủ ầm ầm va chạm với nhau, trên không trung thang cốc vang lên thanh âm nổ vang, không gian nứt ra xuất hiện từng đạo khe nứt đáng sợ. Một mình Mục Tô Ca ngăn cản khí thế của một đám tạo vật chủ nhất thời chấn kinh bốn phía, thậm chí ngay cả trong thang cốc thần thành cũng có từng cỗ ba động nhao nhao truyền tới, là những tồn tại đáng sợ của Kim Mô Thị nhịn không được phóng ra tinh thần dò xét một phen, nhìn một chút xem rốt cuộc là tồn tại gì lại có khí thế kinh người tới mức như vậy. Tồn tại thật cường hoành, vị lão bộc nhìn như không quá bắt mắt này, không ngờ lại có thực lực đáng sợ như thế, một mình mạnh mẽ đón đỡ khí thế của nhiều tạo vật chủ như vậy mà cũng không rơi xuống hạ phong. Kim Sơ Phỉ kinh nghi bất định, trong lòng thầm nghĩ, cho dù tạo vật chủ của đế tộc ta cũng hiếm có tồn tại mạnh mẽ như thế được, gã Dịch Phong này rút cuộc là có lai lịch gì đây, ngay cả nô bộc cũng đã cường đại như vậy. Ngay cả Phù Lê cũng liên tục nhìn về phía Mục Tô Ca, trong mắt lộ ra thần sắc kinh dị, trong lòng thầm khen, thực lực của vị Mục Tam Thái Tử này thật biêu hãn, ta chưa chắc đã có thể bắt được hắn ta, thật không hổ là con trai của Mục Tiên Thiên mà. Dừng tay! Kỳ Vân Phi cất bước đi tới, cao giọng nói, tất cả dừng tay. Lần này ta và Dịch Huynh là giao thủ công bằng. Dịch Huynh cũng đã hạ thủ lưu tình, điểm tới thì ngừng. Tất cả các ngươi lui ra, không được cản rỡ. Ma Hạo Tôn cũng tiến lên mấy bước, cười hăng hắc nói: Dịch Huynh, bản lĩnh kinh người, lão nô dưới trướng cũng là vô cùng lợi hại, ta cam bái hạ phong. Mà các ngươi làm gì vậy, còn không lui xuống đi? Kim Sơ Phỉ, Yêu Tinh Nguyệt và Dục Thái cũng vung tay lệnh cho kẻ thủ hộ của mỗi người lui xuống, rồi mỉm cười nói: Dịch Huynh, người thắng rồi, toàn bộ đám ma nô này đều thuộc về ngươi, chúng ta không tranh với người nữa, tất cả các ngươi lui ra. Trung Nhạc vỗ tay một cái rồi mỉm cười nói: Tô Nô, ngươi cũng lui đi, kết toán một chút với Phủ Lê, thu hồi đám ma nô này. Vâng, thiếu chủ. Mục Tô Ca khẽ không người, khí thế toàn thân biến mất, lại khôi phục thành bộ dáng lão giả còng lưng, một chút cũng không bắt mắt, đi tới kết toán với Phủ Lê, thu hơn 20 vạn ma thần vào trong biết cảnh nguyên thần của chính mình. Dịch Huynh, bản lĩnh siêu tuyệt, xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, trước đây cũng chưa từng nghe qua tên của Dịch Huynh, cũng không biết Dịch Thí. Kim Sơ Phỉ mỉm cười nói: Vừa rồi Dịch Huynh thi triển ra chân thân Kim Ô, lại là tiên tiên Kim Ô, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Bản thân ta là Kim Ô Thí, không ngờ tạo nghệ của Dịch Huynh trên đạo Kim Ô còn vượt qua cả ta, quả thật kinh thế hãi tục. Xin hỏi gia hương của Dịch Huynh là ở nơi nào, khởi nguyên từ khi nào? Tổ bối nhà ta tại thời kỳ viễn cổ cũng đã xưng thần, có hai vị tổ bối là đế đã từng có một đoạn tuế nguyệt huy hoàng, xuất hiện qua không ít tồn tại đế cấp kia, chỉ là hiện tại đã xuống dốc rồi, tộc đinh vô cùng thưa thớt, tới một đời này của ta tổng cộng cũng bất quá lác đác mấy người mà thôi. Trung Nhạc có chút buồn bã nói: Tới hiện tại ta cũng bất quá chỉ là kế thừa dư ấm của tiên tổ. Tiên thiên kim ô vừa rồi ta thi triển ra cũng là công pháp do tổ bối lưu truyền xuống thôi. Sao, đế tộc từ thời kỳ viễn cổ đã tồn tại rồi sao? Sắc mặt chư thần không khỏi khẽ động. Kim Sơ Phỉ lại càng thêm khách khí, mỉm cười nói: Dịch Huynh thân là hậu duệ của danh môn, xuất thân bất phàm, tới Kim Ô thị ta chính là khiến cho Kim Ô thị ta nhà tranh sáng chói. Nếu Dịch Huynh đạt được tin tức của gã Mục Tam thái tử này, chẳng biết có thể thông báo cho chúng ta một tiếng hay không? Đám người Ma Hạo Tôn, Yêu Tinh Nguyệt cũng nhao nhao mỉm cười nói: Cái tên ẻo lá Mục Tiên Thiên kia đã phản bội vũ trụ cổ lão, nhất định là phải cẩn thận khi nhục hắn một phen. Chúng ta cũng muốn gặp vị Mục Tam thái tử này một lần, mong rằng Dịch Huynh thành toàn một chút đã. Ngư khí Trung Nhạc có chút xúc động, lên tiếng nói: Chuyện này đương nhiên, lần này ta xuất sơn cũng là muốn đánh ra một phen thành tiểu, trọng trấn uy phong của tổ tiên. Thật không dám giấu giếm, ta dự định bắt giữ gã Mục Tam thái tử này, treo ở trước cửa để cho hắn canh các môn hộ nhà ta đấy. Đợi sau khi ta bắt được hắn, các ngươi cứ việc tới tham quan là được. Dứt lời, hắn liền bật cười ha ha, đám người cũng không khỏi nhao nhao cười lớn. Thân thể Mục Tô Ca còng xuống, đứng ở một bên, miệng cười bồi không thôi. Trung Nhạc chợt nhìn về phía Phủ Lê, mỉm cười nói: Phủ Lê lão huynh, ta còn có một việc muốn thương lượng, không biết phải làm thế nào mới có thể tìm được các hạ đây. Phủ Lê thu hồi đám tài bảo, tế ra một con côn tộc, cười ha ha nói: Đây là sủng vật ta nuôi, cứ việc đi theo con sủng vật này có thể sẽ tìm được ta. Các vị đừng trách tội, hôm nay ta đạt được rất nhiều tài báo, phải đi trước một bước đây, tránh cho có mấy tên gia hỏa không có hảo ý đánh cướp ta. Dứt lời, liền nhét con tộc kia vào trong tay Trung Nhạc rồi nhanh chóng rời đi. Hắn chân trước vừa mới đi, đã có rất nhiều thần tộc lặng lẽ ra khỏi thành đuổi theo. Hiển nhiên là Phủ Lê bán đi hơn 20 vạn ma nô, tài phú thu được quả thật vô cùng kinh người, không khỏi khiến cho bọn họ động tham niệm. Trung Nhạc đối với chuyện này không chút lo lắng. Phù Lê mặc dù là nhân tộc nhưng thực lực lại mạnh mẽ tới mức không hợp thói thường, tạo vật chủ bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Kim Sơ Phỉ mỉm cười nói: Nơi này không phải địa phương nói chuyện, mời Dịch Huynh rời bước tới nơi khác đi, chúng ta lại tiếp tục đàm luận. Trung Nhạc gật đầu: Làm phiền rồi, làm phiền rồi. Kim Sơ Phỉ mỉm cười khách khí nói: Ma huynh, Kỷ huynh, chúng ta đã lâu không gặp, cùng đi thôi. Chúng ta đi lên điếu ngao đài nói chuyện. Ánh mắt của Kỷ Vân Phi sáng lên, mỉm cười nói: Điếu ngao đài ư? Từ sau lần trước đi điếu ngao đài một chuyến, ta vẫn luôn nhớ mãi không quên.